Trộm Long Cháo Phượng, chương 88, Khuynh Mộ hết lòng cảm mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor anh khoảng khắc đó, khi Tề Tĩnh An thấy Lư Tú Tài vẽ Tú Di muội tử, nháy mắt giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Chợt hiểu, rốt cuộc hắn ôm tâm tư gì với Hạ Hầu Tuyên. Cũng là kìm lòng không được vì bức họa giai nhân, cũng là. Một ngày không gặp như cách ba thu, vậy hiển nhiên cũng là. Yêu, điều này đối với Tề Tĩnh An chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang ập xuống. Bổ thẳng vào người làm cho hắn bối rối. Lư Tú Tài lại cứ cầm bức vẽ tâm huyết của mình, vẫn còn thao thao bất tuyệt mà bày tỏ về một tương lai tốt đẹp trong tưởng tượng của hắn, thi đỗ tiến sĩ, cưới Tú Di, làm quan, làm việc chăm chỉ, sinh một bầy con đáng yêu. À hát, cuộc sống tốt đẹp cỡ nào. Trong lúc đó, trong lòng Tề Tĩnh An đã cuộn trào sóng to gió lớn, hắn càng nhìn bức tranh kia càng nghe Lư Tú Tài nói, lại càng cảm thấy rối rắm, lồng ngực bực bội sắp không thở được. Tề Tĩnh An cũng từng suy nghĩ đến tương lai của mình, đơn giản là phụ tá minh chủ đi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó phát huy hết tài năng của hắn để trị quốc an bang, cuối cùng cùng minh chủ của mình lưu danh sử sách. Ai ngờ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thế mà hắn lại có suy nghĩ không nên có với minh chủ. Tam điện hạ, mà hắn nhìn chúng, sao có thể như vậy? Sao có thể chứ, hắn phải làm gì với? Suy nghĩ không nên có, của mình mới tốt đây. Bộ não căng lên đau đớn, Tề Tĩnh An vất vả lắm mới mời được Lư Tú Tài đang làm nhảm ra khỏi phòng mình. Sau khi cài chặt cửa, hắn dùng lực ấn huyệt thải dương để lấy lại bình tĩnh, sau đó nặng nề bước tới cạnh bàn đọc sách, khom lưng nhặt cục giấy từ sọt rác, mở nó ra đặt lên bàn, hắn nhìn bức chân dung thô sơ, ánh mắt rơi vào trầm tư. Nếu muốn hỏi phần tình cảm khác thường của Tề Tĩnh An với Hạ Hầu Tuyên cuối cùng là sinh ra thế nào? Thật ra đáp án của câu hỏi này rất đơn giản, chẳng qua là vừa đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ là nói vậy thì dường như có cảm giác cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng bằng nói thẳng là bởi vì tâm tính của Tề Tĩnh An gây ra. Thời niên thiếu Tề Tĩnh An có cuộc sống long đong lận đận, nếu không hắn cũng sẽ chẳng sớm tha hương, đi ra ngoài học hỏi. Trong quá trình học hỏi, tầm nhìn của hắn ngày càng mở rộng, hắn vì cuộc sống nghèo khổ chết lặng của phần lớn dân chúng mà vô cùng xúc động, cũng vì nước láng giềng như hổ rình mồi mà sầu lo bội phần, hơn nữa hắn càng buồn phiền vì tương lai của mình hơn. Bởi vì sở trường của hắn không phải là viết ra những áng văn chương hoa mỹ, nhờ đầu óc thông minh, hắn thi Tú Tài còn tạm được, còn thi tiến sĩ thì căn bản không thể. Như vậy hắn cũng chỉ có thể ký thác hy vọng xuất sĩ làm quan. Cứu giúp khắp thiên hạ. Vào việc gặp được minh chủ, nhưng, minh chủ, thực sự đâu có dễ gặp được như vậy. Nói ra thì có vẻ đại nghịch bất đạo, Tề Tĩnh An thấy từ khi Đại Ngụy khai quốc đến nay, mấy trăm năm qua, hoàng đế thật sự được xưng tụng là minh chủ cũng không đầy một bàn tay. Như người ta thường nói, ngựa thiên lý thường có, mà bá nhạc không thường có. Nếu đầu thai ở niên đại không có bá nhạc, đừng nói là ngựa thiên lý, dù là ngựa vạn lý cũng chỉ có thể lặng lẽ chết già. Ngựa thiên lý thường có, mà bá nhạc không thường có, câu nói này nằm trong bài thuyết của văn sĩ nổi tiếng Hàn Dũ thời Đường. Đời có bá nhạc rồi sau mới có ngựa thiên lý. Ngựa thiên lý thường có mà bá nhạc không thường có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tuy có ngựa hay cũng chỉ chịu nhục trong tay kẻ nô lệ rồi cùng chết ở trong chuồng, bên máng, không được khen là ngựa thiên lý. Ngựa vào hạng thiên lý, mỗi lần ăn có thể đến một thạch thóc. Người nuôi ngựa không biết là ngựa thiên lý mà nuôi, thành thử ngựa tuy có tài thiên lý mà ăn không được no, sức không được đủ, tài không hiện ra ngoài, dù muốn bằng sức ngựa thường cũng còn chẳng được, mong gì đi được ngàn dặm. Cầm cương nó không phải phép, nuôi nó không cho ăn đủ, nó hí mà không hiểu ý nó. Rồi lại giơ roi chỉ nó bảo rằng, trong thiên hạ không có ngựa hay. Tuy rằng để khích lệ bản thân hăng hái tiến tới, không nên bởi vì thỉnh thoảng sinh ra cảm xúc tiêu cực mà buông thả bại hoại, Tề Tĩnh An đã sớm phác thảo một hình tượng. Minh chủ, gần như hoàn mỹ trong lòng, nhưng bản thân hắn cũng tự hiểu, người như vậy căn bản không hề tồn tại. Lần này kết bạn với bạn tốt Lư Tú Tài lên kinh, vốn Tề Tĩnh An cũng không ôm hy vọng quá lớn với việc gặp được minh chủ, ai ngờ lại để hắn gặp được Hạ Hầu Tuyên. Lúc hai người bọn họ mới quen biết, Tề Tĩnh An chưa quen cuộc sống trong kinh thành, bằng hữu duy nhất còn bị nhốt vào thiên lao, có thể tưởng tượng hắn khát vọng có được cơ hội xoay chuyển đến cỡ nào, đây chính là thiên thời, và, địa lợi, quan trọng nhất đương nhiên là, nhân hòa. Tề Tĩnh An vô cùng kinh ngạc vui mừng phát hiện, hắn ôm tâm lý tạm chấp vá chọn chúng vị. Tam điện hạ, này, lại không ngờ bất luận phương diện nào, đều không phân cao thấp với vị. Minh chủ, trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn thân thiện hòa nhã hơn, khiêm tốn hơn, thông minh hơn, thẳng thắn vô tư hơn. anh tuấn hơn, điều này chẳng khác nào với việc nam thần trong ảo tưởng bỗng nhiên được ông trời biến thành người thật đưa đến bên cạnh hắn, cũng khó trách Tề Tĩnh An không cầm lòng được. Hắn đối với Hạ Hầu Tuyên, ban đầu là tán thưởng cảm kích rồi sau đó là thật lòng sẵn sàng góp sức, về sau lại trở thành tri kỷ càng ngày càng quan tâm hơn, cho tới bây giờ, là cảm mến ngưỡng mộ hận không thể lúc nào cũng làm bạn, một khắc cũng không chia lìa. Ngày đó, sau khi hoàn toàn biết rõ tâm tư của mình, Tề Tĩnh An thở dài một hơi, đè nén rối rắm bàng hoàng trong lòng xuống, gấp gọn bức tranh nhăn nhúm ở trên bàn cất vào trong ngực, sau đó lấy một hộp dụng cụ điêu khắc và một miếng gỗ lim lớn chừng bàn tay trong ngăn tủ ra. Sau một lúc lâu, một tượng gỗ rất sống động nằm trong lòng bàn tay Tề Tĩnh An, dung mạo tuấn tú xinh đẹp giống như không phải người phàm, giữa đôi lông mày tràn đầy khí thế hào hùng, khóe miệng chứa đựng ý cười ấm áp, bức tượng này không phải Hạ Hầu Tuyên thì còn có thể là ai? Tuy Tề Tĩnh An có chút luống cuống với phần tình cảm này, nhưng nhìn kiệt tác tượng gỗ của mình, hắn vẫn không khỏi cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đắc ý, hừ, mặc dù trình độ vẽ tranh của hắn thảm không nỡ nhìn, nhưng kỹ thuật điêu khắc tuyệt đối là đệ nhất. Hơn nữa, Lư Tú Tài cũng không thể ôm bức vẽ Tú Di đi ngủ đúng không? Còn Tề Tĩnh An lại có thể. Hắn đặt Tam Điện Hạ, phiên bản thu nhỏ bên cạnh gối, sau đó duỗi lưng tắm rửa rồi đi ngủ. Những hành vi nghệ thuật như điêu khắc, hội họa, thư pháp cũng có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của con người, vậy nên Tề Tĩnh An cũng đã thông suốt chuyện tình cảm ấy mà, nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản lại cực kỳ đơn giản, thuận theo tự nhiên là được rồi. Dù thế nào đi nữa, chuyện hắn ái mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Điện Hạ tạm thời sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đối với việc hắn phụ tá đối phương, ngược lại còn làm hắn có động lực hơn, tích cực hơn, suy nghĩ cho đối phương hơn, đây không phải là việc vô cùng tốt ư, về phần hắn có may mắn có thể làm cho Tam Điện Hạ cũng thích hắn hay không, đó lại là chuyện khác. Tam Điện Hạ, ưu tú như vậy, người ái mộ hắn nhất định có rất nhiều, vì thế Tề Tĩnh An cũng chỉ có thể làm hết khả năng, nghe theo ý trời, tùy theo duyên phận. Kết quả, khi cuối cùng Hạ Hầu Tuyên lại đến Hội Tiên Lâu. Ước hẹn, với Tề Tĩnh An, thì phát hiện, người anh em này nhiệt tình hơn rất nhiều. Tĩnh An, mấy ngày nay ngươi có nghe được tiếng gió gì không? Tìm một khe hở, Hạ Hầu Tuyên nhịn không được ngắt lời Tề Tĩnh An đang mặt mày hớn hở thần thái phấn khởi kể chuyện xưa. Hả, Tề Tĩnh An dừng một chút, không giải thích được hỏi lại. Về cái gì, Hạ Hầu Tuyên trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói. Là ta nghĩ nhiều, sự kiện đó gần như không truyền vào tai người thứ ba, trừ khi ngươi biết bói toán, nếu không thì không thể nào biết được. Tề Tĩnh An nhíu mày, nhưng không hỏi đến cùng, bởi vì chuyện liên quan đến hoàng thất rất nhiều việc không thể hỏi, nếu đối phương muốn cho hắn biết thì tự nhiên sẽ nói, vì vậy hắn ngược lại trêu ghẹo. Bói toán hỏi trời, mượn gió cầu mưa hình như là kỹ năng mà mưu sĩ hàng đầu phải nắm giữ, đáng tiếc ta thật sự không biết, điện hạ người nói như vậy, không phải là cố ý đùa cợt ta chứ. Ha ha, không biết bói toán là chuyện tốt mà, bằng không cái gì cũng biết trước, nào còn kinh ngạc vui mừng chứ. Hạ Hầu Tuyên mỉm cười nói, ta nói cho ngươi biết một chuyện cũng coi như là chuyện kinh ngạc vui mừng, đó là sáng mai ngươi sẽ nhận được ý chỉ vào cung diện thánh. Tề Tĩnh An nghe vậy thì chấn động kinh ngạc nói, vào cung diện thánh, vì chuyện gì? Hạ Hầu Tuyên thản nhiên nói, liên quan đến việc gian lận trong kỳ thi mùa xuân, trước đó không phải ngươi đã nói với ta khoa khảo có đủ loại tệ nạn sao? Ta chọn ra vài điều nói với Phụ Hoàng, nhân tiện nói ra một kiến nghị nhỏ. Mặc dù phương pháp tuyển chọn quan lại bằng thi cử công bằng hơn tiến cử nhiều, giúp cho các sĩ tử hàn môn trong thiên hạ đều có hy vọng, nhưng theo thời gian phát triển cũng phát sinh rất nhiều tệ nạn. Đề thi không thiết thực, tình trạng gian lận càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, đây đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn nhất là về cơ bản, mỗi một khóa tiến sĩ đều sẽ tham gia làm quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân một lần, cũng tức là nằm trong đảng phái. Ngồi ghế giáo viên, nếu không chắc chắn sẽ khó có thể ngóc đầu dậy. Có thể nói cuộc thi khoa cử dần dần biến thành nơi các thế lực đảng phái lớn đào tạo gieo trồng mầm non tương lai, cũng để cho chính những mầm non này tranh đấu với nhau, còn mình thì thảnh thơi đánh cờ, cho dù là hoàng đế đứng đầu thiên hạ cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn, căn bản không thể chen tay vào được. Tuy nhiên, như câu nói, ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, ở đâu có giang hồ thì ở đó có tranh đấu, ở đâu có tranh đấu thì ở đó có bè phái, vì vậy chia bè kết phát vẫn luôn tồn tại mọi lúc mọi nơi. Vốn dĩ, đảng phái tranh đấu cũng không quá đáng sợ, bởi vì hoàng đế qua các triều đại đều sẽ cố gắng giữ cân bằng các thế lực trong triều, khiến bọn họ kiềm chế lẫn nhau, không để một nhà độc tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật xuất hiện tình trạng một nhà độc tôn mà không thể ngăn chặn được, vậy thì chính là điềm báo thời thế sắp thay đổi rồi. Thật không may, triều đình hiện nay, đảng phái do Từ Thừa Tướng cầm đầu, đã sắp trở thành một nhà độc tôn rồi. Phải biết từ thừa tướng làm lão thần tam triều tất nhiên đã làm quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân nhiều lần, cũng mang ra vài nhóm học trò giỏi, những năm đầu tư cách và trải nghiệm của học trò ông ta không đủ, hoặc ra ngoài làm quan, hoặc là ở Hàn Lâm Viện soạn sách vậy cũng thôi. Nhưng đến giờ đã 20-30 năm trôi qua, bọn họ cũng rèn luyện đủ rồi, thì lập tức ảo ảo về kinh làm quan lớn. Cho đến lúc này, Hoàng đế mới đột nhiên phát hiện ứng cử viên có tư cách đảm nhiệm chức quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân, phần lớn đều là học trò của từ thừa tướng. Điều này có ổn không? Tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải cả triều đình đều là của từ thừa tướng rồi à? Vì vậy vụ án gian lận kỳ thi mùa xuân năm nay, nhìn bề ngoài thì là quan chủ khảo ở phe thái tử tiết lộ đề, nhưng trên thực tế, đứng sau lưng thái tử là hoàng đế. Vốn hoàng đế muốn nhân cơ hội loại bỏ phụ tá đắc lực của từ thừa tướng, chỉ tiếc trình độ tranh đấu chính trị của ông vẫn còn quá kém cỏi, thái tử cũng là một thằng ngu không chịu được, không những không thể làm từ thừa tướng teo tóp đi, ngược lại còn để ông ta phản công, suýt nữa thì kéo thái tử xuống ngựa. Hoàng đế lập tức vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa hoảng sợ. Ông chợt nhớ tới, thật ra trước kia còn có nhiều cựu thần ở trong triều có thể chống lại từ thừa tướng, ví dụ như đại bá phụ của Thụy Phi. Kết quả bọn họ đều bị từ thừa tướng tiêu diệt rồi. Lúc này hoàng đế đã hoàn toàn quên mất, ban đầu rõ ràng là do ông bỗng nhiên muốn truy phong phụ mẫu thân sinh làm thái hoàng thái hậu, lúc này mới khiến phần lớn cựu thần ngay thẳng đều bị tức chết hoặc giết chết. Nói tóm lại, tình huống trước mắt là hoàng đế có ý định nâng đỡ Kỷ Gia một lần nữa để có thể đứng lên chống lại phe từ thừa tướng. Thụy Phi thật sự là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, cuối cùng bà ta cũng đợi được ngày này. Cứ như vậy, bắt đầu từ vài tháng trước, người nhà họ Kỷ dưới sự bày mưu tính kế của hoàng đế đã trà trộn vào vụ án gian lận trong kỳ thi mùa xuân, cố gắng khuấy đục nước kiếm chỗ tốt. Chuyện này vốn không liên quan gì tới Hạ Hầu Tuyên, Thụy Phi cũng không muốn cho hắn tham dự, nhưng vấn đề là vào thời điểm đó, Hạ Hầu Tuyên đã trở thành thư ký cấp cao của Ngự Thư Phòng. Rồi, muốn vòng qua mặt hắn cũng không có cách, chỉ có thể coi hắn là một phần trong đó. Mà kiến nghị đầu tiên Hạ Hầu Tuyên đưa ra chính là thả một phần thí sinh bị nhốt trong thiên lao ra ngoài, tránh làm lạnh lòng sĩ tử trong thiên hạ. Trên thực tế, động tĩnh vụ án lúc ấy đã quá lớn, không còn quan hệ gì với đám vật hy sinh nhỏ nhoi kia nữa, vì vậy hoàng đế liền thuận nước xong thuyền hạ chỉ thả người, còn được mấy tiếng khen ngợi. Nhân từ, làm ông cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, Hạ Hầu Tuyên lại đàng hoàng thành thật làm tốt công việc thư ký của hắn, không đưa thêm đề nghị nào nữa. Chớp mắt lại một tháng trôi qua, vụ án này đã hoàn toàn bế tắc, hoàng đế cảm thấy đau đầu nhức óc, vì vậy định để hai bên đều bị đánh 50 gậy, quyết đoán kết án, dù sao Kỷ Gia đã mò được không ít chỗ tốt, lần này cũng không coi là hoàn toàn vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều hôm nay chủ yếu là nói về vấn đề này. Vậy nhưng chẳng ai nghĩ tới, ngay khi sự việc sắp lắng xuống, khi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Hạ Hầu Tuyên lại đưa ra một đề nghị nhỏ với hoàng đế, mười mấy thí sinh bị vào thiên lao đã được sửa lại án sai, rồi, nhưng vì bọn họ đều bị bắt khi đang trên đường đi thi, nên tất cả đều không thể trúng cử. Như vậy không tốt lắm, bọn họ đều bị oan mà, dù sao cũng nên bồi thường một chút chứ. Thế nên, đề xuất của Hạ Hầu Tuyên chính là, để hoàng đế gọi bọn họ vào cung tiến hành một bài kiểm tra bất ngờ, toàn bộ đề bài đều do hoàng đế tự mình nghĩ ra, cũng không cần viết ra trước, cứ thầm ghi nhớ trong lòng, đến lúc đó tuyên bố tại chỗ, sau khi thi xong thì hoàng đế cũng tự mình chấm thi. Cứ như vậy, vừa có thể bảo đảm công bằng công chính, vừa có thể cho bọn họ một lời giải thích không đến mức làm bọn họ xui xẻo vô ích. Quan trọng hơn là, nếu quả thật có thể mượn cơ hội này chọn lựa mấy nhân tài có thể dùng được, vậy bọn họ cũng coi như là học sinh của hoàng đế đúng không? Sau đó sẽ phái bọn họ ra ngoài kinh đi làm một quan nhỏ 2-3 năm, dù 3 năm sau bọn họ về kinh thi tiến sĩ thì cũng được coi là người của đảng hoàng đế. Hoàng đế nghe xong cảm thấy có lý, lại cảm thấy rất thú vị, lúc này lập tức đồng ý, còn dốc sức khen ngợi Hạ Hầu Tuyên một phen. Có điều Hạ Hầu Tuyên lại nói, ý kiến hay đó không phải do hắn nghĩ ra, nhân cơ hội này, hắn long trọng giới thiệu Tề Tĩnh An cho hoàng đế, gò má cũng ửng đỏ ám chỉ, hắn này mầm xuân, rồi, tâm trạng hoàng đế đang tốt đương nhiên sẽ không so đo nhiều, ngược lại còn nói, đã như vậy thì để Tề Tĩnh An và mười mấy thí sinh cùng tham gia bài kiểm tra bất ngờ, ngày mai đi, nếu như hắn thật sự giỏi, nói không chừng còn có cơ hội làm phò mã của trưởng công chúa. Dĩ nhiên, để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên cũng không nói nội tình liên quan đến việc tuyển phò mã cho Tề Tĩnh An, chỉ nói là tiến cử hắn trước mặt hoàng đế, bảo hắn biểu hiện tốt một chút. Lại không hề biết Tề Tĩnh An đã tự động tự giác nghĩ, ngày mai hắn sẽ phải đi gặp phụ thân của người trong lòng đấy. sao có thể không kích động cho được cách chương.